Hãy hiểu tình em, chương 4, góc truyện audio.com. Hôm ấy là ngày Chúa Nhật, nắng đầu hạ không oi nồng mà chỉ chiếu nhẹ nhàng nắng như chưa tỉnh giấc xuân, nắng trải dài trên cây là trong vườn, trừ những khoảng san được cắp tán cây dầu, hoặc lùm trúc che phủ. Những hàng liễu xanh rũ lá bên hồ không đủ chặn các giọt nắng lăn tăn trên nước. Nắng lấp lánh, nhảy nhót trên lá sen, trên mặt hồ, trên thảm cỏ, trên cả con đường trải sỏi trắng phau. Trúc Vi ngồi bên hồ sen. Nàng mặc chiếc áo cảnh mỏng để lộ chiếc cổ thon trắng. Chiếc váy đầm màu hồng càng nổi bật trên khung cảnh ở đây. Ngồi trên tảng đá nhô ra trên hồ sen, hai tay bó gối, đôi hài đỏ nằm lăn trên cỏ như hai đóa hoa mồng gà nở giữa cỏ xanh, cô bé vẫn ngồi đó. Bên cạnh Vi là quyển quốc văn lớp 12 và một sấp tài liệu luyện thi đại học. Đúng ra là Vi đang học bài. Vì tối qua cô giáo Bội Cầm bận việc, cô có điện thoại đến xin nghỉ một buổi và hẹn sẽ dậy bù lại vào sáng nay. Trong điện thoại cô giáo có dặn dò Trúc Vi hôm nay phải học thuộc lòng bài Đàm Cung, Trong, Lễ Ký, và cô sẽ hỏi một số câu để Vi giải thích. Ngay từ sáng sớm, Vi đã mang sách ra đây, nàng định sẽ cố học. Để không phân tâm, Vi dặn dò nội và vú Ngô là ngoại trừ cô giáo ra, không cho bất cứ một ai ra đây quấy rầy nàng. Nhưng rồi sau đấy mặt trời thức dậy, ánh nắng nhảy nhót trên lá sen, những sương long lanh trong nắng, mấy đóa hoa sen đang hé nụ. Tất cả như một phép lạ thần kỳ, hé môi mỉm cười với nàng. Tất cả những thứ này làm cho đầu óc Vi như loãng ra, không thể nào tập trung chú ý được. Tất cả khiến cho Vi bị lôi cuốn một cách thích thú. Sự nhiệm màu và sinh động của đời sống đối với nàng có sức cuốn hút đặc biệt. Rồi con mực nhảy tới, hình như nó không biết đến lệnh cấm, không được quấy rầy, nó chạy đến bên Vi, cái thân hình của nó to lớn như một con bê. Bộ lông mướt hâm hấp nóng trong nắng. Nó vẫy vẫy đuôi mừng rỡ, làm Vi không thể không buông quyển sách xuống để ôm lấy nó. Vi thích nhất là đôi mắt trong đen thật sáng của nó. Một đôi mắt, dã thú, nhưng lại tràn ngập tình người. Mực thích được vuốt ve và phục tùng. Chính cái đó làm Vi thích thú. Và Vi bắt đầu nói chuyện với con mực. Nó nằm dài trên bãi cỏ nhưng đầu lại tựa lên đùi của Vi. Qua lời chỉ dẫn của vú Ngô, khi cầm đến bên hồ sen thì nàng trông thấy một bức tranh tuyệt mỹ, áo và tóc của Trúc Vi đang bay phất phơ theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ của cô nàng đẹp như mơ. Hoa sen đang đua nở, còn liễu thì lay theo gió, cỏ non xanh tươi với người đẹp. Bất giác Bội Cầm thở dài. Rõ ràng, Trúc Vi đang tận hưởng trọn cái kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống thực mà như mơ, còn Cầm, ta sắp mang đến một thực tế rất đỗi bình thường. Một thực tế sẽ phá vỡ thế giới mộng mơ tươi đẹp của cô bé. Bội Cầm bước tới, con mực giật mình, nhỏm dậy. Nó hướng về phía Cầm với vẻ thân thiện. Dù sao qua hơn 2 tháng làm quen, con vật này đã trở thành bạn rồi. Nó gầm gừ mấy tiếng như ngầm nói. Nào đi chỗ khác chơi đi mực, đừng quấy rầy ta với cô chủ nhỏ của người nữa. Con chó như hiểu ý, nó quay đi, nhưng không đi xa lắm, chỉ đến dưới rặng liễu, rồi nằm xuống, hai cẳng trước duỗi dài, đặt mõm lên đấy. Trúc Vi đứng dậy, tà váy phất phơ, nàng đẹp một cách kiêu sa, nụ cười điểm trên môi. Đẹp, đẹp quá, Bội Cầm thầm nghĩ, trẻ tuổi, đẹp lại giàu có thế này thì coi như Vi có đủ cả mọi thứ rồi còn gì nữa. Ồ Trúc Vi, em đã chọn được, điểm học, rất lý tưởng, Bội Cầm vừa nói vừa cười. Góc truyện audio.com, nàng đảo mắt nhìn quanh, đây là lần đầu tiên Cầm đến đây giữa ban ngày. Khu vườn quá rộng bao quanh ngôi nhà, và hồ sen này nằm ở phía sau ngôi biệt thự. Bên cạnh hồ sen không có cây cổ thụ nhưng lại rất nhiều hoa và tảng đá lớn. Những cánh hoa đủ màu sắc nằm chen nhau trên cỏ. Cô mới đến ạ, Trúc Vi chào khẽ, nụ cười vẫn trên môi. Dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt Vi đẹp rạng rỡ. Cô bé nói như giải thích, em đã ra dây từ sáng sớm, tôi biết chuyện đó rồi. Bội Cầm tiếp lời, nội em vừa cho tôi biết rằng, trời vừa tờ mờ sáng là em đã ra đây. Nội bảo em đã ôn bài mấy tiếng đồng hồ. Khuôn mặt Trúc Vi đỏ hồng, cô bé có vẻ ngượng ngập. Vâng, em đã ra đây rất sớm, em định học nhiều thứ nhưng mà... Học chưa được bao lâu, thì có nhiều điều khiến em bị phân tâm. Em nghĩ là chắc em cũng chưa học được nhiều thưa cô. Nữa rồi, lại có những lý do. Tóm lại là Vi sẽ không thuộc bài. Cầm hỏi, thế cái gì đã chi phối tâm trí em thế? Dạ, mặt trời mọc, rồi hoa sen nở, những cảnh liễu lay động trước gió. Con mực nó cười với em. Chó mà biết cười ư, vâng, nó biết chứ. Trúc Vi đáp một cách ngây thơ. Khuôn mặt cô bé tươi như đóa hoa hồng buổi sáng. Thế rồi còn gì nữa? Dạ, Trúc Vi nói nhỏ, còn nhiều thứ rất dễ thương. Như những hạt sương cứ lăn trên lá, tiếng chim hót trên cành cao. Những chú cào cào núp trong lá lén nhìn em, rồi con mực nó nói chuyện với em nữa. Thôi đủ rồi, Bội Cầm ngồi xuống cỏ cầm những quyển sách lên, nàng cố tạo cho mình một nét mặt nghiêm, vì rõ ràng Cầm đã bị những lý do không đâu của Vi làm cho tâm hồn nhạy cảm của nàng bị xáo động. Cái giọng nói nhẹ nhàng như ru con của con bé khiến người khó tính đến đâu cũng khó mà tức giận. Nhưng dù gì thì cũng không thể yếu mềm, phải siết chặt một chút. Bây giờ đã là đầu tháng 5, chỉ còn 2 tháng nữa là kỳ thi vào các trường đại học sẽ bắt đầu. Và Cầm chỉ còn vẻn vẹn 60 ngày, vậy mà không thấy một kết quả nào đáng kể. Cầm bảo Vi, bây giờ em hãy mang bài sử ra đây, đọc tôi nghe. Trúc Vi có vẻ miễn cưỡng, ngồi xuống trước mặt Cầm, tay lật sách. Cầm ngăn lại, đừng mở sách, em đọc thuộc lòng cho tôi nghe. Trúc Vi ngẩng lên nhìn bầu trời, những chiếc răng nhỏ nhắn của cô gái cắn nhẹ lên môi. Cô suy nghĩ thật lâu mới bắt đầu đọc, vì có lẽ đọc hết ra chữ cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng cô ta thở dài. Thưa cô, sao người xưa họ lắm chuyện như vậy? Cách nói của họ cũng cầu kỳ, đầy điển tích điển cổ. Hình như thế, thế tại sao chúng ta sống ở thời đại này lại phải học cách nói chuyện phức tạp xưa cũ đó làm chi? Bộ giáo dục muốn em nhận thức được tư tưởng trong câu chuyện chứ không phải học cách nói của người xưa. Như sực nhớ ra điều gì, Bội Cầm hỏi. Thế em hiểu nội dung của câu chuyện nói về cái gì không? Trúc Vi lắc đầu một cách thành thật. Em thất cứ ông này, viết thế nọ mãi, em nhức cả đầu. Nhưng tôi đã giải thích cặn kẽ rồi. Bội Cầm nói, nhưng rồi suy nghĩ một chút Cầm cảm thấy phải thay đổi cách dạy. Cũng tại tôi không đúng, tốt nhất là phải dẫn giải toàn bộ câu chuyện cho em rõ thay vì câu nệ vào từng câu từng chữ. Thôi bây giờ em chú ý nghe nhé, tôi sẽ kể nội dung câu chuyện cho em rõ, rồi giải nghĩa từng đoạn sau. Và Bội Cầm ngồi ngay ngắn lại, tay vòng qua gối bắt đầu giảng giải tại sao có chuyện vua cha và ba đứa con trai ông đã lập mưu ám hại nhau vì ngôi báu. Bội Cầm chưa kể hết, đã thấy Trúc Vi rùng mình. Gocchuyenaudio.com, tại sao ta lại học chi những thứ như vậy? Cuộc sống này có bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu cái đáng yêu, đáng quý. Sao lại học chuyện ganh ghét, con định giết cha, cha giết con làm gì? Cuộc sống hòa bình trên trái đất không hay hơn sao? Nhưng đây là sự kiện lịch sử đã xảy ra. Nó có thật, cần phải tìm hiểu ý nghĩa của nó. Con người đã sống xấu xa vậy ư, kém hơn cả cây cỏ. Bội Cầm trố mắt nhìn Trúc Vi, vừa xúc động vừa kinh ngạc, chợt nhiên Cầm thấy hiểu ra. Sách vở đối với Vi thật khó hiểu và phức tạp vì con người của Vi quá đơn giản và hiền lành. Đơn giản đến độ không chấp nhận được sự hiềm thị nho nhỏ, huống hồ chỉ nói đến tranh chấp giữa anh với em, giữa cha với con, những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Vi có thế giới riêng của Vi, có triết lý sống và đạo lý riêng của cô gái. Trong thế giới chỉ toàn chuyện tốt lành, không có ác không có điều xấu. Vậy thì ta dạy cho cô bé này cái gì? Dạy những điều xa lạ hàng trăm năm, vô nghĩ với Vi. Dạy để Vi có được một mảnh bằng đại học, nhưng mảnh bằng đó có giúp ích được gì cho Vi chứ? Bội Cầm như ngẩn ra, nhìn cô gái, xin lỗi cô, đúng ra em không nên thắc mắc mấy chuyện đó. Có lẽ vì không thuộc bài nên em hay vòng vo, hay là để em đọc lại, có thể sẽ thuộc, thôi không cần nữa. Bội Cầm đưa tay ngăn lại. Tôi đang suy nghĩ điều em vừa nói đấy, em có cái lý của em đó chứ. Câu chuyện này không còn thích hợp với chúng ta nữa. Cái hiếu và cái trung kia đều ngu xuẩn không giải quyết được gì. À, hình như em còn có một giáo viên khác kèm các môn toán, lý, hóa cho em. Vâng, thế những môn đó em học ra sao? Trúc Vi yên lặng, chắc cũng không khá cho lắm. Dạ, Vi thở dài nói, mấy chữ X và chữ Y lúc nào cũng như đối lập với em. Công thức thì khó nhớ quá. Học mãi không thuộc, cô Nguyễn, giáo viên dạy toán cho em, bảo à, em chỉ như một con búp bê. Búp bê, vâng, búp bê có cái vỏ bên ngoài đẹp lắm nhưng trong đầu chỉ có rơm với cỏ. Trúc Vi nói và cúi xuống sờ lấy mấy bông hoa đỏ trên cỏ. Em nghĩ, có lẽ cô ấy rất ghét em. Thế còn cô có ghét em không? Không, Bội Cầm nói, tôi không hề ghét em, nói đúng hơn, tốt rất thích em. Trúc Vi ngẩng lên, cảm động. Cô không thấy là em ngu lắm ư, thật ra thì em cũng không ngu lắm đâu. Bội Cầm nói, em biết độc lập suy nghĩ, có óc phân tích, vậy thì không ngu được, có thể em quá khôn nữa là khác, có điều biện pháp giáo dục này, hình như không còn thích hợp với em. Bội Cầm nhìn Vi, cô nàng đang đùa với những cánh hoa màu đỏ, Cầm chợt nghĩ, hay là Vi giống như những cánh hoa đó. Nó chỉ nở cho riêng nó, chứ không cho người khác. Có ai ngắm hay không cũng mặc. Trúc Vi, có thật sự muốn vào đại học không? Trúc Vi yên lặng, em nói cho tôi biết đi. Trúc Vi lặng lẽ lắc đầu. Như vậy tại sao em cứ phải thi mãi như vậy? Đó là ý của cha. Trúc Vi thở dài nói. Cho không chịu nổi chuyện em thi rớt. Cha thông minh, năng động như vậy, không hiểu sao lại có một đứa con gái ngu dốt như em. Nhưng mà cô ạ, cha làm thầy con bán sách cũng là chuyện bình thường phải không cô? Trúc Vi nhìn lên, rồi chợt nhiên hoảng hốt. Ồ, đến rồi kìa. Bội Cầm không hiểu, ai đến, cha đấy. Bội Cầm quay lại, đúng là ông Tự Thanh. Ông ta đang từ bụi trúc đi qua bãi cỏ hướng về phía nàng và Vi. Hôm nay mặc dù là ngày nghỉ, ông vẫn chỉnh tề trong bộ Âu phục thẳng nếp. Bội Cầm vội đứng dậy. Lần đầu tiên Cầm thấy ông Thanh ban ngày. Dưới những tia nắng ấm, ông Thanh không trẻ như lúc dưới ánh điện màu trang trí. Khóc chuyện audio.com, nàng có thể trông rõ những nếp nhăn ở dưới đôi mắt, ở trên môi ông. Nhưng thật lạ lùng, những nếp nhăn đó lại không khiến ông ta xấu đi, mà chỉ tạo nên nét già dặn chín chắn, vững chãi của một nhà thông thái. À, ông Tự Thanh cười, như một thói quen đưa tay lên nâng cao cặp kính. Hai thầy trò cô kiếm được một diểm học lý tưởng quá hờ. Nhưng mà nắng càng lúc càng gắt, hai người không thấy nóng ư? Trúc Vi đứng lên cười với cha. Không nóng đâu cha ạ, thế cha có phá rối chuyện ôn bài của con không? Ông Tự Thanh hỏi con gái rồi cúi xuống nhìn những quyển sách trên cỏ. Bội Cầm yên lặng nhìn hai cha con ông Tự Thanh rồi chợt nhiên nói. Trúc Vi, hôm nay chúng ta học bấy nhiêu đó đủ rồi, em sắp xếp sách vở rồi vào nhà nghỉ đi, tôi có chuyện riêng cần nói với cha em. Ông Tự Thanh có vẻ ngạc nhiên nhìn Cầm. Cô là thấy bói ư, sao thế? Làm sao cô biết được là, tôi ra đây định nói chuyện với cô. Bội Cầm cười, thì ông cứ coi như tôi hành nghề thầy bói vậy. Trúc Vi cúi xuống lượm mấy quyển sách, con mực cũng chạy đến vẫy đuôi. Vi liếc nhanh về phía Cầm rồi về phía cha. Nàng biết câu chuyện mà cô giáo và cha cô sắp nói đương nhiên là có dính dấp đến mình. Hơi lo lắng, nhưng rồi Vi cũng cùng con chó mực bước vào trong. Nhìn theo bóng Vi trên lộ trải sải, Cầm nói, ông có một đứa con gái tuyệt vời. Thật vậy ư, ông Tự Thanh hỏi với nụ cười nhẹ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Tôi đã dặn Vú Ngô làm thêm phần ăn để giữ cô lại dùng cơm trưa nay, dù gì, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Bội Cầm không biết làm gì khác hơn. Nàng cùng ông Tự Thanh bước dọc theo con đường trải sỏi. Hai bên đường là hoa, hoa phù dung, hoa nhài, hoa hồng. Đang tỏa hương thơm ngát, vườn hoa này có nhiều loại hoa quá. Ông Tự Thanh chợt nói, cô định hỏi tôi điều gì? Cầm giật mình quay lại. Muốn nói với ông điều mà ông muốn hỏi. Ông Thanh nhìn Cầm với nụ cười. Cô Cầm này, tôi nghĩ là cô chọn nghề luật thì hay hơn làm cô giáo giấy. Nhạy bén như cô sẽ dễ thành luật sư giỏi thôi. Tôi nghĩ là ông Khoa nói về phản ứng nhạy bén. Tôi biết ông cần gặp tôi là vì chuyện khác. Bội Cầm đề cập thẳng vấn đề. Có phải ông định hỏi tôi về sự tiến bộ của Trúc Vi sau 2 tháng học phải không? Gần kề ngày thi rồi. Khả năng thi đậu của Vi được bao nhiêu chứ? Triển vọng thi đâu như thế nào? Ông Tự Thanh gật gù. Thôi được, cô đã giúp tôi đặt câu hỏi rồi, thế cô thấy sao? Bội Cầm nhìn lên, ông cần Trúc Vi thi đại học lắm ư, ông đã biết là cô ấy rất khó đậu. Tại sao cứ bắt cô ấy phải đối đầu với sự thất bại mãi thế? Cô nói sao? Ông Tự Thanh đứng lại, nhìn thẳng vào mặt Bội Cầm. Đó là câu trả lời của cô đấy ư, ý cô muốn nói trình độ nó quá kém, không đủ khả năng vào đại học. Tất cả công lao bấy lâu nay dạy kèm của cô cũng chỉ có nghĩa là vô ích thôi sao? Trình độ nó không kém, nhưng mà việc dạy kèm của tôi rõ là vô ích, không tác dụng. Bội Cầm nói, nàng đứng lại tự người bên bụi trúc. Ông Thanh, tôi nghĩ là ông hiểu rõ con gái ông hơn tôi. Đương nhiên là tôi hiểu. Ông luật sư nói nhanh, nếu ý cô muốn nói là, cháu nó ngu thì tôi được xin phép trả lời là cháu nó không kém lắm. Trái lại, nói không phải khen, nó còn thông minh nữa là khác. Không, không, ông hiểu lầm rồi, Bội Cầm cắt ngang, đúng, Trúc Vi rất thông minh, không những thông minh thôi mà còn nhạy cảm. Cô ấy hiền lành trong trắng, ngây thơ một cách dễ thương. Góc chuyện audio.com, tôi dạy trong trường, cũng có rất nhiều học trò giỏi và dễ thương như vậy, nhưng thú thật chưa thấy ai dễ thương như nó. Một cô bé đơn giản, thật thà, tôi bị lôi cuốn trước sự trong trắng đến độ ngây thơ của cô ấy. Thú thật với ông, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Cảm ơn lời khen ngợi của cô, ông luật sư nhìn thẳng vào mắt Cầm, ông e dè. Tôi mong rằng những lời nói của cô là thật, tôi đã nói thật đấy chứ. Vậy thì, tại sao cô lại cho là cháu nó không thể vào đại học? Bởi vì cô ấy không muốn như thế. Không thể được, tôi đã nói chuyện với nó rồi cơ. Ông đã nói hay ông ra lệnh? Bội Cầm hỏi ngay, ông có biết không, trong lúc nói chuyện ông hay vô tình ra lệnh hơn là tâm tình. Vì vậy với Trúc Vi cũng thế, nhiều khi ông tưởng là ông đã nói chuyện với con gái ông, thật ra là ông đã ra lệnh. Tính của Trúc Vi yếu đuối rụt rè, nó lại sùng bái ông, kính nể ông nên không bao giờ dám phản kháng. Mặc dù Trúc Vi không thích học nhưng vẫn phải vì ông mà học. Không muốn thi vẫn phải thi, Cô ấy có đủ cả cá tính riêng, nhưng trước mặt ông vẫn không dám bộc lộ cá tính. Luật sư Thanh nhíu mày. Cô định trách tôi ư? Không dám. Không dám à? Thế cô vừa nói gì thế? Cô mới vừa kết án tôi là ngược đãi con gái bằng tinh thần. Ông Thanh, nhiều lúc quá yêu cũng có thể tạo nên ngược đãi. Hờ, ông tự Thanh lại cho mày, ông có vẻ giận rồi, đôi mày kia lại giãn ra thật nhanh. Thôi được rồi, coi như tôi ra lệnh cho con gái tôi phải thi đại học đi, nhưng cô cho tôi biết chuyện ra lệnh kia là tốt hay là xấu? Xấu lắm ư, đương nhiên đó là vì muốn tốt cho con. Và chuyện đó cũng đâu ngoài trình độ của nó. Vâng, cô cũng cho là nó thông minh kia mà. Vâng, thế thì tại sao nó lại học vì tôi? Nó chịu học chứ? Vâng, nó vừa thông minh vừa chịu học, tại sao cô bảo là cô có dạy cũng vô ích? Bội Cầm nhìn ông tự Thanh, rồi chợt cười phá lên. Tại sao cô cười? Xin lỗi ông luật sư nhé. Bội Cầm nói, cô vì đấy thông minh và chịu học thật, nhưng cô ấy không nhớ bài. Vì cô ấy đâu có thích thú với những thứ trong bài vở đâu. Thật tôi không biết phải giải thích với ông chuyện đó ra sao. Tôi nghĩ ông là cha Vi, đương nhiên bằng trực giác ông nắm được điều đó. Ông tự Thanh có vẻ suy nghĩ, tôi phần nào hiểu được ý cô. Nhưng cô Cầm ạ, con tôi dù sao rồi nó sẽ lớn, nó sẽ phải sống một cách độc lập, tôi muốn nó vào đại học học nên người nó có thể sống một cách tự chủ. Như cô vậy, như tôi, vâng, tôi rất quý cô, ông Thanh nói, tôi thích cô, nhất là cái bản tính độc lập cứng cỏi. Cô biết nhiều thứ, cô nói năng khéo léo, phản ứng nhanh nhẹn, ông đã lầm rồi, Bội Cầm lắc đầu nói, tất cả những thứ đó tôi nào có học được ở đại học đâu, mà là học ở trường đời, một trường đời đầy đau khổ, đầy trắc trở. Bội Cầm hướng mắt về phía cành trúc trên cao. Ông đừng bao giờ để Vi giống tôi. Thế giờ của cô ấy là mơ mộng, là tờ giấy trắng, là thần thoại, là cổ tích. Nó đẹp lắm, ông cần phải trân trọng nó. Và nhiệm vụ của ông hãy giúp nó hưởng được cuộc sống hạnh phúc đó. Ông tự Thanh chăm chú nhìn Bội Cầm. Lần đầu tiên ông hiểu được nhiều thứ về Cầm. Ngoài những khó khăn về vật chất, Cầm còn có một quả tim đầy tin yêu, đầy tình người. Nhưng tình cảm dễ làm cho con người khổ hơn vui thôi. Ông không biết Cầm quý Vi cơ nào, nhưng ông hiểu là không thể tiếp tục về đề tài học của Vi nữa. Ông nắm lấy tay Cầm hướng về phía nhà mà nói, góc chuyện audio.com, thôi chúng ta đừng nói chuyện đó nữa nhé. Bây giờ vào nhà, chúng ta đã đến giờ ăn, cô cũng cần phải mập ra một tí. Tôi mong là, sẽ được cô đến đây dùng cơm luôn. Bội Cầm không lên tiếng phản đối, nàng lẳng lặng theo ông luật sư vào nhà, nàng đi giật giờ như một chiếc bóng. Quỳnh Giao, hãy hiểu tình em, dịch giả, Liêu Quốc Nhĩ, khách chương.